Bộ Tư Đông trước giờ chưa từng nghĩ tới việc chạy trốn. Bản lĩnh khác hắn không có, chỉ có mỗi khả năng chịu khổ thôi. Trên thực tế, tiềm năng con người vượt xa so với biểu hiện. Mọi người cũng dần quen với cường độ tu luyện kinh khủng đó. Chu Tước Doanh và Vệ Doanh xuất phát chỉ lừa được người khác chứ không lừa được Huyền Vũ Doanh ngay ở bên cạnh. Ai cũng biết bọn họ đã bắt đầu phản kích. Lúc rảnh rỗi, mọi người đều không tự chủ được thảo luận về tình hình chiến sự. Chắc là được thôi. Kẻ nói chuyện là La Uy. Hắn là một kiếm tu, có một vị trí rất tốt trong doanh trại. Hắn cũng là người chủ công trong tiểu đội này. Có điều, giọng của La Uy chẳng mang theo mấy tin tưởng. Ta còn ước bọn mình có thể xuất chiến. Chúng ta tới đây chẳng phải để đánh một trận với ma quân sao? Ngày nào cũng tu luyện ở đây, phiền chết đi được. Đại bản ở bên cạnh không nhịn được lên tiếng than. Hắn có một cặp răng cửa cực kỳ dễ thấy, vậy mà còn cực kỳ đắc ý với cặp răng cửa đó. Sống chết gì cũng không chịu bỏ linh lực ra sửa, cho nên mọi người đều gọi hắn là đại bản. La Uy ngẩng đầu lên, nói: Nếu Chu Tước Doanh và Vệ Doanh còn đánh không lại, đám người chúng ta thì chẳng đủ nhét kẽ răng. Trước đây ta còn cảm thấy mình cũng có thể coi là một cao thủ, giờ mới thấy suy nghĩ đó nực cười thế nào. Mọi người đều im lặng. La Uy nói không sai, lúc đầu có rất nhiều kẻ kiêu ngạo không nghe lời, nhưng sau vài ngày tu luyện, bọn họ mới thực sự hiểu chênh lệch của giữa mình và tu giả trong Chu Tước Doanh. Các người nói xem, Vệ Doanh hay Chu Tước Doanh ai lợi hại hơn? Bộ Tư Đồng thấy mọi người đều im lặng, bèn vội vàng nói. Còn phải nói sao? Đương nhiên là Chu Tước Doanh rồi. Đại bản không hề nghĩ ngợi, mở miệng nói. Đám người lập tức bị chủ đề này thu hút, liên tiếp mở miệng. Ta cũng cảm thấy là Chu Tước Doanh. Chu Tước Doanh, ma phàm đại nhân quá lợi hại. Đám Chu Tước Doanh kia chẳng phải người nữa rồi. Mọi người đều nghiêng về phía Chu Tước Doanh. So với Vệ Doanh chưa từng lộ mặt trước mắt họ, sự cường đại của Chu Tước Doanh họ đều đã trực tiếp cảm nhận. Thậm chí trong số họ, rất nhiều người cảm thấy trên đời không có chiến bộ nào lợi hại hơn Chu Tước Doanh. Bộ Tư Đồng để ý thấy La Uy không nói gì, bèn hỏi. La Uy, ngươi cảm thấy sao? Không biết. La Uy ngừng tay, nói. Nhưng ta cảm thấy, nếu Vệ Doanh đã có thể đặt song song cùng Chu Tước Doanh, vậy chắc chắn cũng có chỗ lợi hại. Nói xong, hắn bỗng nhớ tới một kẻ trong Vệ Doanh mà hắn từng gặp. Đối phương chỉ nhìn hắn một cái mà khiến máu huyết toàn thân hắn như đông cứng lại. Chuyện này để lại cho hắn ấn tượng quá sâu. Hắn đang định kể cho mọi người chuyện này thì bỗng giọng lạnh lùng của ma phàm đại nhân vang lên như quỷ hồn. Nghỉ ngơi đủ rồi, chuẩn bị tu luyện giai đoạn tiếp theo. Mọi người lập tức nhảy dựng lên như mông bị chó cắn, chạy như điên về phía sân tu luyện. Thân hình ma phàm từ từ hiện lên trong không trung, ánh mắt nhìn về phương xa. Đúng là phiền phức, lỡ mất một trận đấu đặc sắc như vậy. Chức trách chủ yếu của Dã Lăng là quản lý việc hậu cần, nhưng đối với chiến đấu hắn không quá xa lạ. Trên thực tế, với sự cạnh tranh tàn khốc trong ma quân, người không am hiểu chiến đấu căn bản không thể sống sót. Ma tộc tôn trọng sức mạnh. Từ nhỏ bọn họ đã được nhồi nhét rằng chiến đấu mới là tối thượng. Địa vị, tài phú, ma công, hy vọng của gia tộc đều phải thông qua chiến đấu để giành lấy. Điều này bắt đầu từ khi còn trẻ, tàn khốc, đẫm máu, từ những trận chiến đó mà tạo nên tinh anh của ma tộc. Dã Lăng chính là một trong những tinh anh như vậy. Dù cho hắn phụ trách hậu cần, dù cho hắn đã lâu không tham gia chiến đấu, nhưng thứ đã trở thành bản năng như thế tuyệt đối không mai một. Cách thức chiến đấu của đối phương chính là ma tộc, chính là của ma tộc. Điều ấy khiến hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại được bình tĩnh. Nhiều năm ma luyện trong quân đội khiến hắn khi phải đối diện với bất cứ tình huống gì đều rất bình tĩnh. Vị trí của hắn khác Tả Mạc, hắn đang đứng ở chính giữa trận. Vị trí này khá hiếm thấy. Ma tộc tôn trọng trực diện, bạo lực. Chiến tướng của bọn họ thường đứng ở nơi cao nhất, giống như đầu nhọn của mũi tên vậy. Như vậy mới có thể tập trung được toàn bộ sức mạnh của chiến bộ, đánh ra một kích cực mạnh. Vị trí này tốt hơn rất nhiều so với Tả Mạc. Trong lòng Dã Lăng không cảm thấy quái dị. Là một ma tộc chính tông, vị trí đứng của hắn không giống ma tộc mà giống yêu tộc và tu giả. Đối phương rõ ràng là một vị tu giả nhưng lại đứng ở vị trí điển hình nhất của ma tộc. rốt cuộc ai mới là ma tộc đây? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu hắn rồi rất nhanh biến mất. Rất nhanh, hắn không để ý tới nữa, từng chút lực lượng phối hợp chặt chẽ với hắn, tất cả xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Cảm giác được sức mạnh chưa bao giờ có được, giống như một hạt giống đang sinh trưởng rất nhanh trong lòng hắn. Cảm giác thật quen thuộc. Khó có thể diễn tả sự cảm khái trong lòng hắn lúc này. Nhiều năm không thấy máu, chiến ý mãnh liệt thời thiếu niên như bị thức tỉnh, mắt hắn mờ dần đi. Cả người hắn hóa thành một đoàn mây mù, dần tan trong không khí. Đồng thời lúc đó, mắt mỗi binh sĩ của ma tộc đều biến thành màu đỏ, tràn ngập dã tính. Trong im lặng, sát ý sục sôi. Vụ thủ vị. Nụ cười đầy trong sáng trên khuôn mặt vệ đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi. Nó là cái gì? Tả Mạc không dám làm bừa. Trong chớp mắt, đội ngũ của đối phương đột nhiên mở rộng, sát ý ngập trời khiến hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Một loại ma công rất hay. Bồ Yêu đột nhiên chen ngang, giọng nói đầy vẻ hả hê. Năm đó ta cùng tiểu vệ tử đã gặp qua. Thời gian thật khiến người ta hoài niệm. Bồ Yêu dài giọng, chép chép miệng giống như đang thực sự hồi tưởng lại những năm tháng đó. Tiểu vệ tử. Vẻ mặt của vệ càng trở nên khó coi. Nghe thấy những lời của Bồ Yêu, Tà Mạc đột nhiên cảm thận nhận được điều gì đó không tốt đang xảy ra. Rất lợi hại sao? Lợi hại. Khóe miệng Bồ Yêu nhếch lên, lắc đầu liên tục. Không không không, nó không lợi hại, chỉ có chút ý tứ thôi. Dường như đang nghĩ đến điều gì đó, Bồ Yêu cười lớn, tiếng cười điên cuồng giống như đao phong quanh quẩn trong thức hải của Tả Mạc. Sắc mặt vệ ngày càng bất ổn. Tả Mạc cảm thấy bất ổn trong lòng ngày càng mãnh liệt, lẽ nào gặp phải một cục xương khó gặm rồi. Dã Lang đại nhân không biết thế nào rồi. Sĩ quan phụ tá đầy lo lắng. Đối phương đem tiền cược đặt vào Dã Lang, đội ngũ phái đi khẳng định không kém. Sĩ quan phụ tá lại nhài suốt, khiến Thời Đông hết cả nhẫn nại, hắn không nhịn được mà cắt ngang. Chuyện của Dã Lang không cần ngươi quan tâm. Thế nhưng... Nhìn thấy vị phó thủ kia vẫn đầy lo lắng, Thời Đông suy nghĩ một chút rồi quyết định nói. Không nên coi thường Dã Lang. Hắn tu luyện chính là vụ thủ vị. À. Sĩ quan phụ tá cả kinh, há hốc mồm đủ to để có thể nhét vừa một quả trứng gà. Mất một lúc, hắn mới lấy lại tinh thần, lắp bắp nói. Vụ thủ vị? Trời ơi, Dã Lang đại nhân lại tu luyện vụ thủ vị. Một vị quan chấp trưởng hậu cần lại tu luyện vụ thủ vị. Chuyện này thật quá điên rồ. Thời Đông trầm mặc trong giây lát, rồi nói một câu không đầu không cuối. Đáng tiếc, nếu như là vụ ma thể thì... Sĩ quan phụ tá nghe thấy thì sửng sốt, hắn nghe rất rõ. Bỗng nhiên, Thời Đông ngẩng đầu, con ngươi màu lam hơi nheo lại, tay đặt lên đường nhận ở hông. Trên trời, một đội ma quân không chút dấu hiệu liền dừng lại. Toàn bộ quá trình đều vô cùng nhịp nhàng, không có chút hỗn loạn nào. Phía trước bọn họ, một đội quân đang yên lặng đứng trong không khí. Thời Đông nắm chặt chuôi đường nhận, vẻ mặt lạnh như băng, lưng ưỡn thẳng tắp, chậm rãi đi về phía trước. Mỗi một bước đều làm khí thế của hắn tăng mạnh. Khi hắn đi tới trước trận, giống như một thanh đao vừa rút ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén, không chút giấu giếm bộc lộ ra. Đường nhận đã ra khỏi vỏ, chỉ về phía trước. Công Tôn Sai nhìn thấy hành động này của Thời Đông, mép hơi nhếch lên. Mắt trong như hồ nước phẳng lặng không báo trước đột nhiên sôi lên. Vẻ thẹn thùng ngượng ngùng được thay bằng sự điên cuồng đầy hàm ý, cùng với đó là sự hân thưởng không chút che giấu. Sau khi đối phương nhận ra được ý đồ của hắn, đơn độc lao vào trong quy đảo, riêng hành động này đã đủ khiến mẹ trẻ kính trọng. Khi phát hiện ra được ưu thế của Chu Tức Doanh là tốc độ của đối phương bạo tăng không giữ lại chút gì. Hành động mạo hiểm này khiến ưu thế tác chiến tại trận của Chu Tức Doanh giảm mạnh, không thể quyết chiến nữa. Thực sự là một đối thủ không tồi. Gió thổi tóc rối, cảm giác gặp được kỳ phùng địch thủ thật sảng khoái và phấn khích. Cổ Công Tôn Sai ửng đỏ. Thần thức giống như mạng nhện tản ra. Bắt đầu đi! Vũ thủ vị. Tả Mạc không kịp hỏi kỹ thì Dã Lăng đã phát động công kích. Hô! Một đoàn hôi vụ nổ tung giữa ma quân, gặp gió là tăng mạnh. Trong nháy mắt, liền che phủ bầu trời. Mấy ngàn ma quân nhanh chóng bị hôi vụ thôn phệ, biến mất không còn chút bóng dáng. Hôi vụ bốc lên không ngừng, giống như một con quái vật vô cùng to lớn đang chuyển động. Tả Mạc như gặp đại địch, phản ứng vừa rồi của bộ yêu và vệ chứng tỏ đối phương rất là lợi hại. Nhưng khi bắt đầu chiến đấu, Tả Mạc sẽ vứt hết tạp niệm ra đằng sau. Quan sát hôi vụ kỹ lưỡng như quan sát con mồi, hai mắt Tả Mạc lộ ra hùng quang. Khi đã tập trung chiến đấu, trong lòng Tả Mạc không có chút sợ hãi cùng do dự nào. Không biết có phải là do bộ yêu và vệ kích thích hay không, tinh thần của Tả Mạc tập trung cao độ, sức mạnh của đại nhật ma thể bên trong người hắn như muốn trào ra, đồng thời linh lực và thần thức tự phát lưu chuyển. Sau khi tu luyện thần lực, sự liên hệ giữa ba lực này càng trở nên chặt chẽ, mẫn cảm vô cùng. Nhưng sự chú ý của Tả Mạc không đặt ở trên người mà đặt ở đằng sau lưng. Như hư ảo, phía sau người có vô số ánh nến. Mỗi một vị khổ vệ giống như một ánh nến, nhịp tim của họ trùng nhau, thình thịch, thình thịch. Hai ánh nến sáng nhất chính là Thúc Long và A Văn, Tả Mạc như hiểu ra. 2000 ánh nến với tần suất giống nhau nhảy lên, từng luồng sức mạnh tập trung vào giữa. Sức mạnh và sát ý không ngừng tập trung, Tả Mạc cảm thấy bản thân như một khí cầu đang được thổi căng. Sát ý lạnh lẽo và sức mạnh mang tính hủy diệt không ngừng va chạm trong người hắn. Giết! Tả Mạc gào lên, trong tiếng gào mang theo cả sự thống khổ, một trưởng đánh về phía đoàn hắc vụ. Giết! Khổ vệ đồng thanh hét lớn cùng lúc xuất trưởng. Khói đen do sát ý ngưng tụ thành trong nháy mắt tụ họp, tập trung vào bàn tay phải của Tả Mạc. Nhật văn trên tay Tả Mạc đột nhiên sáng lên. Không giống như kim quang chói mắt ngày thường, đó là màu đỏ đậm, thâm trầm, đáng sợ. Nhật văn trưởng! Vút một tiếng. Tiếng rít thê lương vang lên khắp bốn phương tám hướng. Nhật văn đỏ sậm vừa rời khỏi tay Tả Mạc, liền điên cuồng khối động không khí trong khuôn viên 10 dặm. Linh lực, bầu trời như bị nhiễm một tầng đỏ sậm, nhiệt độ không khí tăng cao. Nhật văn trưởng! Đại nhật ma thể! Dã Lăng sợ hãi, chút nữa thì thất thanh hồ lớn. Tả Mạc có thể không biết gì về ma công, ma thể, nhưng là ma tộc chân chính. Dã Lăng đối với các loại ma công ma thể chứ danh, nghe nhiều thành quen. Khi hắn nhìn thấy nhật văn đỏ sẫm, thiếu chút nữa thì điên lên. Ô sát ma sát trận, vị trí đứng của ma tộc, không bị ảnh hưởng của ma thảo hải, tất cả đều khiến hắn kinh ngạc. Nhưng khi hắn nhìn thấy nhật văn thì hắn hoàn toàn rơi vào hoảng loạn. Ngô Vương tại thượng. Nhật văn trưởng, đây thật sự là nhật văn trưởng. Đại nhật ma thể, đứng thứ hai trong giáo giai ma thể. Nhật văn trưởng, một trong 6 loại biến hóa của đại nhật ma thể. Đại nhật ma thể không phải chỉ có những ma tộc có huyết mạch cao quý nhất mới có thể tu luyện sao? Khi nào mà ngay cả tu giả cũng có thể luyện đại nhật ma thể vậy? Từ lúc nào tu giả bắt đầu tu luyện ma thể thế? Rốt cuộc ai mới là ma tộc đây? Đợi chút, ma tộc, lẽ nào đối phương cũng là ma tộc? Dã Lăng đột nhiên nghĩ ra một thứ vô cùng điên cuồng, hắn như bị sét đánh trúng. Ma tộc, không sai, chính là ma tộc. Chỉ có ma tộc mới có thể tu luyện đại nhật ma thể. Dã Lăng luôn quan tâm tới tin tức của tiền tuyến, chưa bao giờ nghe qua việc tu giả bắt đầu tu luyện ma thể. Duy nhất có thể tiếp cận ma thể chỉ có thiền tu của tu giả, nhưng căn bản vẫn có sự khác biệt. Hắn dám khẳng định ngàn vạn lần, đây chính là đại nhật ma thể. Hơn nữa, đại nhật ma thể còn tu luyện tới mức cực cao. Tu luyện đại nhật ma thể vô cùng khó, từ việc nó đứng thứ hai trong giáo giai ma thể có thể thấy được sự kinh khủng của nó, mà 6 loại biến hóa của nó càng không phải dễ luyện. Đây không phải là thiền công. Nhật văn đỏ sậm khuấy động không khí trong vòng 10 dặm. Khói đen xung quanh nó tạo nên tầng tầng dao động giống như những lưỡi dao nhỏ. Đó chính là sát ý thuần khiết nhất của ma tộc. Không sai, hắn không nhìn lầm. Dã Lăng bị ý nghĩ của chính mình dọa khiếp. Ma tộc lưu lạc tại tu chân giới. Lưu lạc tại tu chân giới, có được huyết mạch vô cùng cao quý, khổ tâm xây dựng nên một đội ma quân. Trời ơi, Ngô Vương tại thượng. Ngô Vương tại thượng, tức là một câu cảm thán. Nó tương tự như... Oh my god. Nhật văn màu đỏ mang theo tiếng rít gào, trong chớp mắt đã tới trước mặt. Quả nhiên là Nhật văn trưởng. Tình thế khẩn cấp như thế, nhưng Dã Lăng không cảm thấy sợ hãi chút nào, trái lại còn vô cùng phấn khích. Nhật văn trưởng, đại nhật ma thể, Ngô Vương tại thượng. Mắt hắn bỗng mở đi, ý nghĩ điên cuồng lúc nãy đang xoay chuyển trong đầu. Sự kích động lúc này của hắn khó có thể giải thích nổi, nhưng vô số lần trải qua chém giết khiến thần kinh trở nên cứng cỏi, giờ đây đã phát huy tác dụng của mình. Hắn cắn chặt răng, trong nháy mắt, ma công được vận tới cực hạn. Nhật văn trưởng của đối phương vô cùng thâm hậu, nhưng lý giải của đối phương với chiến trận còn theo hắn thấy thì còn có mấy chỗ thiếu sót. Đây là cơ hội của hắn, cũng là điểm duy nhất hắn có thể lợi dụng. Nếu không thì đại nhật ma thể phối hợp với ô sát ma sát trận, vụ thủ vị của hắn thêm cả thiên la chiến trận cũng không có chút cơ hội thắng nào. Hậu duệ cao quý của ma tộc từ thuở nhỏ đã lưu lạc tại tu chân giới, đối với lý giải về chiến trận có thiếu sót, đối với hắn mà nói thì việc này rất bình thường. Tu luyện ma thể có thể bằng vào thiên phú và ma công để đạt được, nhưng học vấn về chiến trận cần phải không ngừng ma luyện trong quân đội mới có thể từ từ thành thục. Vũ khí hồi sắc bỗng bay ra rất nhiều sợi thừng do hôi vụ tạo thành, giống như xúc tu vậy. Chúng nó giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, điên cuồng tràn tới Nhật Văn. Bụp bụp bụp. Xúc tu hồi vụ còn chưa kịp tới gần Nhật Văn, liền bị uy lực cường đại của Nhật Văn đánh tan, nổ liên tục. Không hổ là đại Nhật ma thể trong truyền thuyết. Hai mắt Dã Lăng trong hồi vụ sáng ngời, trên mặt lại hiện ra vẻ vui mừng vô cùng quái dị. Tần suất tấn công của xúc tu hôi vụ càng thêm điên cuồng, chúng dày đặc, chỉ chít, giống như vô biên vô hạn. Tiếng nổ ầm ầm không dứt, nhưng số lượng xúc tu hôi vụ càng thêm kinh người, vĩnh viễn không có kết thúc. Bụp, bụp, bụp. Mỗi một xúc tu hôi vụ bị nổ tung đều bị Nhật Văn cuốn lấy, giống như Nhật Văn đang thôn phệ xúc tu hôi vụ vậy. Dã Lăng khống chế hôi vụ xúc tu có thể nhìn rõ điều này, nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy có chút mệt mỏi. Trong lòng hắn tràn ngập sự khiếp sợ, hắn phát hiện ra bản thân đã đánh giá quá thấp trình độ đại nhật ma thể của đối phương. Thâm ma tầng, tuyệt đối đại nhật ma thể đạt tới thâm ma tầng mới có uy lực bá đạo như vậy. Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu hắn, hắn không tự chủ được mà run lên. Đại nhật ma thể đạt tới thâm ma tầng. Kiệt xuất như thế, nếu đặt ở ma giới, không thể nào không gây sự chú ý. Đó là thiên tài. Hắn còn trẻ như thế, lại có thiên phú cao, tiền đồ không thể nào đoán định được. Có thể ở tu chân giới tạo nên một đội ma quân, hắn nhất định vô cùng ngoan cường, bất khuất, nhất định vô cùng kiên cường bền bỉ, gian khổ trong đó không phải ai cũng tưởng tượng được. Ngô Vương tại thượng. Lẽ nào, ngài bởi vì kẻ bề tôi này không thể tu luyện vụ ma thể mà đưa đến cho ta một cơ hội lớn đến rừng này sao? Tất cả bình tĩnh của Dã Lăng đều biến mất tăm. Nhưng trước hết, cần phải giải quyết đám này đã. Dã Lăng cố gắng tập trung. Hắn không thể tu luyện vụ ma thể nên chỉ có thể thông qua sức mạnh của chiến trận mới có thể đón đỡ một kích này mà không bị thương. Trong hồi vụ, đột nhiên vang lên những tiếng rồn rập sắc nhọn. Vô số vụ trảm hình trăng giống như thủy triều đột nhiên từ trong hôi vụ bay ra, tạo ra trong không trung những quỹ tích quỷ dị đánh về phía Nhật Văn. Từ bầu trời lao xuống, một cảnh tượng hùng vĩ tới cực điểm. Xúc tu hôi vụ như những chiếc thương thẳng tắp bắn nhanh về phía trước, tiếng rít ồ ồ khiến người nghe cảm thấy khiếp sợ. Ầm ầm ầm. Vẫn là những tiếng gãy nát, bất luận xúc tu hôi vụ và vụ trảm hình trăng nào khi tới gần ngay lập tức liền tự bạo. Nhưng giống như thủy triều vậy, người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên, tạo nên áp lực vô cùng lớn với Nhật Văn. Xúc tu hồi vụ và vụ trảm hình trăng càng ngày càng gần Nhật Văn màu đỏ. Trong hồi vụ, tất cả ma quân đều dùng tốc độ nhanh nhất chém ra một kích. Mỗi một kích khi chém ra sẽ cuốn lấy một tầng hồi vụ. Bọn họ không cần phải để ý tới phương hướng tấn công, chỉ cần tấn công nhanh nhất có thể. Cuối cùng, một kích vụ trảm hình trăng hung hăng đánh lên Nhật Văn. Công kích dồn dập lao tới, giống như mưa xối xả đánh vào Nhật Văn. Cuối cùng, Nhật Văn không chịu nổi, ầm ầm nổ tung. Không khí xung quanh 10 dặm bị vụ nổ này làm cho dao động mãnh liệt. Trong hồi vụ, tiếng thở dốc vang lên liên tục, sự hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt mỗi ma quân.

những tu giả đang muốn rời đi rất nhanh liền quay lại. Không có ma quân, ai lại muốn rời khỏi quê cha đất tổ chứ? Quỷ đảo cường đại khiến mọi người cảm thấy khiếp sợ. Các thế lực lớn lúc này còn chưa rõ dã tâm của Tà Mạc sao? Nhưng đại thế đã thành, bọn họ không biết làm sao. Đánh, người ta vừa mới giết chết ma quân đó, diệt bọn họ chẳng qua chỉ là giơ tay nhấc chân mà thôi. Những thế lực không muốn phụ thuộc nhanh chóng rời khỏi Vân Hải Giới, nhưng cũng có rất nhiều gia tộc căn cơ thâm hậu lựa chọn lưu lại Vân Hải Giới. Ngoài dự đoán của Tà Mạc và mẹ trẻ, đại đa số đều lưu lại. Sau này, Tà Mạc hỏi qua mới biết, đối với tuyệt đại đa số người dân của Vân Hải Giới mà nói, ai thống trị họ đều không quan trọng. Ngược lại, thực lực cường đại của quy đảo càng khiến họ cảm thấy an tâm. Tài ương thiên liệt, khói lửa nổi lên ở khắp tứ cảnh thiên. Trong thiên âm khuê không ngừng truyền phát tin tức, chỗ nào đã trở thành chiến trường, chỗ nào đã hóa thành đất cằn, thi thể ngổn ngang khắp nơi. Trong một đêm, tu chân giới liền tiến vào loạn thế. Trong loạn thế, có thể an toàn làm đa số người cảm thấy thỏa mãn rồi. Nhưng đối với Tả Mạc thì đây mới chỉ là bắt đầu, mỗi ngày hắn đều bận tới tối tăm mặt mũi. Vân Hải Giới to như vậy chính là địa bàn đầu tiên hắn có được, trở thành kẻ đứng đầu một giới đối với một kẻ xuất thân thôn dã như Tả Mạc thực sự là một điều mới mẻ và đầy khó khăn. Công việc hàng ngày chất cao như núi khiến đầu hắn to bằng cái đấu, không biết nên bắt đầu từ đâu, vô cùng chật vật. Bất đắc dĩ, hắn đành phải thỉnh giáo Bồ Yêu và Vệ. Này, nhìn xem, ta đã sớm đoán ra rồi. Bồ Yêu không chút nể nang, cười đầy châm chọc. Tên nhà quê như ngươi, không vốn đi buôn còn được, muốn làm ông chủ một cách nghiêm chỉnh còn chưa đủ trình độ. Vậy không để ý tới vẻ trào phúng của Bồ Yêu, trên mặt hắn hiện ra nụ cười thân thiết. Gặp phải phiền phức gì sao? Hai kẻ này đều không phải là người tốt. Tà Mạc vô cùng hiểu rõ. Bồ Yêu tự nhiên không cần nói, tiểu nhân. Vậy cũng chẳng tốt hơn là bao. Chớ nhìn thấy vẻ mặt thân thiết của hắn mà lầm, độ nguy hiểm của hắn không kém Bồ Yêu chút nào. Hắn không hùa theo lời nói của vệ. Phải gây xích mích giữa hai kẻ này mới được. Tả Mạc đảo mắt, đột nhiên hỏi. Bồ Yêu, yêu quân của ngươi thế nào rồi? Sắc mặt Bồ Yêu nhất thời trầm xuống, lửa giận bên trong huyết đồng mơ hồ manh động. Đám phế vật chết tiệt kia, ngu ngốc, rác rưởi. Cho dù hắn đã dùng các loại thủ đoạn, nhưng căn cơ của đám gia hỏa này quá yếu, đến giờ vẫn không thể thỏa mãn được mệnh lệnh của Bồ Yêu. Yêu quân? Vệ cười đầy thâm ý. Thảo nào trong thời gian gần đây, Bồ Yêu xuất quỷ nhập thần, nguyên lai đã đang giày vò yêu quân. Tả Mạc không để ý tới biểu tình của Bồ Yêu, tự nói. Hey, thập chỉ ngục mặc dù lợi hại, nhưng trung quy vẫn chỉ là thập chỉ ngục, không phải bất cứ vấn đề nào cũng có thể giải quyết. Nói nhảm. Giọng Bồ Yêu băng hàn tới cực điểm, thần tình bất thiện. Hắn biết rõ Tả Mạc nói đúng, tác dụng của thập chỉ ngục rất lớn nhưng cũng có cực hạn. Đó là không thể thay thế được thực chiến. Ngay từ đầu đám người Nam Nguyệt tiến bộ rất nhanh, nhưng dần dần, khuyết điểm thực chiến của bọn họ dần hiện ra, tốc độ tiến bộ ngày càng chậm lại. Không được, chết tiệt. Đường đường Bồ Yêu đại nhân lại để cho một tên miệng chưa dứt sữa cười nhạo sao? Xem ra quá lâu không chịu khổ chiến, khiến tên gia hỏa này ngày càng láo rồi. Trong lòng Bồ Yêu thầm tức tối, đang muốn trừng trị Tả Mạc một phen, bỗng Tả Mạc mở miệng. Ta có một biện pháp rất tốt. Bồ Yêu giống như nghe thấy một chuyện vô cùng đáng cười, cười ha ha. Hắn không chút che giấu nhìn Tả Mạc đầy khinh bỉ. Một tên quê mùa như ngươi cũng có biện pháp sao? Quá nực cười. Đã sớm miễn dịch với sự châm biếm của Bồ Yêu, Tà Mạc lờ đánh, nói. Ngươi có thể nghe hết rồi sau đó hãy nói, hãy cười. Bồ Yêu ngừng cười, hắn nhìn chằm chằm vào Tà Mạc, một lúc sau mới nói. Ngươi tốt nhất nên có cách, bằng không thì... Tà Mạc nghiêm túc nói. Tai ương thiên liệt xuất hiện rất nhiều khe hỗn độn. Những khe hỗn độn này phá vỡ khoảng cách giữa tu chân giới và yêu ma. Ta nói không sai chứ? Đừng nói nhảm nữa. Bồ Yêu lạnh lùng nói. Trên mặt vậy vẫn là điệu cười nhạt, ngồi ngay ngắn bất động, vẫn đang cẩn thận lắng nghe. Tu giả và yêu ma có thể thông qua khe hỗn độn đi tới chỗ nhau, không giống như trước đây phải thông qua đô thiên huyết giới. Khoảng cách giữa song phương trở nên vô cùng gần. Bồ Yêu càng nghe càng không kiên nhẫn, Bỗng Tả Mạc nói, chúng ta có thể chế tạo truyền tống trận, đưa đám người Nam Nguyệt tới đây. Truyền tống trận? Bồ Yêu sửng sốt, ngay lập tức lộ vẻ suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Không có khả năng, chúng ta căn bản không có biện pháp xác định vị trí của họ. Ngươi biết truyền tống trận do âm dương lưỡng trận tạo thành, nếu như chúng ta chỉ định đám người Nam Nguyệt là âm trận thì sao? Tả Mạc không đáp, hỏi ngược lại. Hai mắt Bồ Yêu sáng lên, hắn vốn là kẻ thông minh tới cực điểm, lập tức hiểu được suy nghĩ của Tả Mạc. Truyền tống trận chia làm âm trận và dương trận, hai trận phân biệt đặt ở hai nơi, hai trận âm dương này hợp lại liền có thể bù đắp cho nhau. Nếu như Nam Nguyệt ở yêu giới kiến tạo một cái âm trận, bên này kiến tạo một cái dương trận, vậy có nghĩa là... Tai ương thiên liệt sinh ra khe hỗn độn, kỳ thực chính là một loại truyền tống trận của thiên nhiên. Bộ yêu rất nhanh liền nghĩ tới khó khăn trong đó, lắc đầu nói. Truyền tống trận quá phức tạp, đám người Nam Nguyệt không ai hiểu về phù trận cả. Chúng ta đã có Thái Dương Tử. Tả Mạc đắc ý nói. Thái Dương Tử có thể tiến vào thập chỉ ngục, có thể mang ra khỏi thập chỉ ngục. Chúng ta đem truyền tống trận khắc vào trong Thái Dương Tử, sau đó thông qua thập chỉ ngục đem Thái Dương Tử thả giao cho Nam Nguyệt. Vậy không phải sẽ ổn sao? À, ý nghĩ này thật hay. Bộ yêu sửng sốt, ngay sau đó tỏ vẻ nghiền ngẫm, một lát sau nói. Phải thử một chút mới được. Ý tưởng của Tà Mạc vô cùng lớn mật. Thái Dương Tử ta cung cấp cho ngươi, truyền tống trận ngươi có thể tìm tới Cố Minh Công. Tên gia hỏa này rất tinh thông. Tả Mạc hào phóng nói. Bố yêu hừ một tiếng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Việc vặt ở Vân Hải giới, ngươi chỉ cần giao cho những thế lực địa phương để bọn họ tự xử lý. Xử lý tốt thì khen thưởng, xử lý không tốt thì đuổi đi. Điều tu giả có thực lực đi cùng bọn họ, thành lập một chi chiến bộ. Người của ngươi làm thống lĩnh, thêm vào chiến bộ của ngươi, ai có thể làm càn chứ? Tả Mạc vỗ vỗ đầu, bừng tỉnh. Bộ yêu chỉ nói vài câu liền sắp xếp lại toàn bộ câu chuyện, chỉ thẳng ra điểm then chốt. Tả Mạc không ngốc, từ đầu hắn chưa hiểu là do bản thân chưa có kinh nghiệm xử lý những chuyện như này, bây giờ đã có gợi ý, nhất thời hiểu ra, suy nghĩ trở nên rõ ràng. Hắn rời thức hải với tâm trạng kích động. Từ đầu đến cuối, trên mặt vậy vẫn là nụ cười tủm tỉm, không biết đang nghĩ gì. Thời Đông lạnh lùng nhìn Dã Lăng. Dã Lăng không hề cử động. Thời Đông đại nhân có nghi vấn gì? Ý người đó là sự thật. Thời Đông lạnh lùng phun ra một câu, tay đặt lên đường nhận ở hông. Thật. Dã Lăng thản nhiên nói. Bộ hạ của ta đều nhìn thấy đại nhật ma thể. Thời Đông đại nhân nếu có nghi vấn gì có thể hỏi bất cứ ai. Vẻ mặt Thời Đông không đổi. Thủ hạ của hắn là tu giả. Đúng là tu giả. Dã Lăng sửa lại sai sót trong câu nói của Thời Đông. Thúc Long đại nhân chỉ huy của vệ doanh, chỉ huy của ta tu luyện ma công, đại nhân có lẽ đã từng nghe nói qua, khổ vệ. Khổ vệ sao? Hai mắt Thời Đông nheo lại, hắn đã nghe nói qua cái tên này. Bộ ma công này tại ma giới thường là thị vệ của ma tướng tu luyện, thân phận vô cùng tôn quý. Đúng vậy. Đa số thị vệ ma tướng tu luyện khổ vệ. Vẻ mặt Dã Lăng đầy trịnh trọng, nói. Nhưng khổ vệ mà đám người Thúc Long tu luyện lại được một vị đại nhân thần bí cường đại căn cứ vào đại nhật ma thể cải biến lại, tên là đại nhật khổ vệ. Rốt cuộc, Thời Đông không kìm được, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đại nhân có năng lực kết hợp giữa đại nhật ma thể và khổ vệ có khả năng là tu giả không? Dã Lăng hỏi lại. Thời Đông trầm mặc. Hắn biết rõ Dã Lăng nói đúng. Gia hỏa có thể kết hợp giữa đại nhật ma thể và khổ vệ nhất định là cường giả có lý giải vô cùng sâu đối với ma công. Cường giả như vậy tuyệt đối không có khả năng là tu giả. Không những không có khả năng là tu giả, cũng không thể là yêu. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là cường giả của ma tộc. Hơn nữa nhất định không phải là cường giả bình thường. Tu luyện thành đại nhật ma thể, xây dựng một đạo ma quân. Hơn nữa phía sau lại có một vị tiền bối ma tộc cao thâm khó lường. Ta không thể tưởng tượng được thân phận của đại nhân ở ma tộc. Dã Lăng lạnh lùng, đầy trí tuệ, nói. Thời Đông trầm mặc một lát, rồi mở miệng nói. Những tu giả kia thì sao? Đây là tu chân giới, Thời Đông đại nhân ơi. Dã Lang nhắc nhở Thời Đông. Một đạo quân thuần ma không thể sinh tồn nổi, đại nhân cần có tu giả. Thời Đông cười cay đắng, hắn đã bị thuyết phục. Hắn cụt hứng ngồi xuống. Dã Lăng giải thích cho Thời Đông, nhẹ nhàng nói. Ta hiểu được tâm tính của Thời Đông đại nhân. Đối với ngài mà nói thì việc đầu hàng thật khó có thể chấp nhận. Nhưng nếu nghĩ lại, Thời Đông đại nhân, đây không phải là một cơ hội tuyệt vời sao? Hắn nhìn vào thẳng vào Thời Đông, nói rành rọt từng chữ. Thời Đông đại nhân, tiểu man giới của chúng ta đã bao lâu rồi chưa có vương? Cả người Thời Đông run lên, hắn ngẩng đầu, mắt sắc như đao. Ngươi cho rằng hắn có thể thành vương? Có thể có thể không. Giọng Dã Lăng đầy lạnh lùng. Nhưng ta đã từng gặp qua đại nhân, đó là người có tiềm chất trở thành vương nhất của ma tộc. Cho nên ngươi mới cược tất cả. Thời Đông hỏi lại, giọng đầy trào phúng. Dã Lăng không hề cử động, mỉm cười. Chúng ta còn gì để mất chứ, Thời Đông đại nhân? Thời Đông một lần nữa rơi vào trầm mặc. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.